Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208. Thứ 27 chương. Thứ 27 chương sương mù mông lung khí trời. Thái dương vừa mọc lên. Cũng nữa nghe không được hàng xóm tiểu hài tử cãi nhau liền bị muộn rồi tiếng vang. Cũng không có hậu hạng gia mèo sáng sớm đang ở meo kêu muốn ăn cơm kết quả đưa tới nó sát vách kia. Chỉ đại chó mực sủa tiếng kêu vang, thậm chí ngay cả bình thường chính líu díu chim sẻ cùng chim én các tiếng kêu cũng phiêu vô tung. Tích, nữ nhân ngẩng đầu nhìn mắt cách đó không xa kia một mặt cơ hồ muốn che trời tránh nhật nồng lục. Kỳ không thể nhận ra khẽ thở dài, hơn 30 tuổi bộ dáng. Chừng 40 tuổi già nua nội tâm, nếu như là đang cùng năm thường đại, nàng sẽ cao hứng chính mình bỗng nhiên trẻ tuổi. Nhưng hiện tại, nàng lo lắng hơn người thân an toàn cùng tương lai. Lắc lắc đầu, nữ nhân đem sắt lá bản hạ lượng một cái giường đơn thu xuống. Tính toán buổi chiều đem nó đổi thành vài món có thể mặc y phục. Mỗi ngày đánh quá tang thi hậu, y phục đều tránh không được sẽ có sở tổn hại. Vá may vá bổ lại xuyên, bắt đầu hoàn hảo, thời gian lâu dài, mụn vá đắp mụn vá, chỉ cầu có một khối vật liệu may mặc che dù cho không tồi. Hoàn hảo nàng đi ra lúc theo thói quen đóng gói không ít đông tây. Trong đó chăn ga giường nhưng thật ra có vài sàng, hiện tại đêm này sàng phá ga giường thiết kế được rồi. Đảo là có thể cải tạo ra vài món thích hợp y phục đi ra. Trên mặt nữ nhân hiện lên một mặt nhạt nhẽo tiêu ý. Nghĩ tới đây mấy ngày chính liên tiếp kêu y phục đều nhanh phá hết nhi tử. Lòng của phụ nữ lý kia thi nhạt nhẽo ý mừng vừa muốn toát ra đầu đến. Liền đột nhiên nghe được cách một tường chi cách, đường thẳng cách tối đa cũng là chừng trăm mễ ngoại bóng xanh hạ bỗng nhiên truyền ra một trận gào. Thét trong lòng giật mình, nữ nhân chợt quay đầu lại vừa nhìn. Bỗng nhiên kinh khủng vạn phần phát ra một tiếng thét chói tai. Tang thi, rất nhiều lượng tang thi cùng biến dị động vật đột kích theo nữ nhân nhắc nhở. Nguyên bản còn thập phần an tường yên tĩnh, thậm chí đều nhanh cùng không có bóng người một loạt phòng ốc chung bỗng nhiên thoát ra mấy trăm. Đến người, còn có tiểu hài tử giật mình tỉnh giấc hậu lại bị mẫu thân đè xuống an ủi cùng hỏi. Thậm chí còn có mấy tương đối dũng mãnh có tâm huyết tiểu gia quỷ bị quát mắng sau khi trở về không. Cam lòng nói thầm ni chết tiệt, này đàn đồ phá hoại mau món lòng các cư nhiên lại tới làm đánh lén. Nếu không phải là thần cây phù hộ, thật đúng là được bị chúng nó ám toán thành công, một niên kỷ tối đa chỉ có 16-17 bộ. Dáng thiếu niên một tay nắm một thanh búa nặng đầu, khuôn mặt cuồng bạo hung ác hắc hắc. Đừng kích động, các anh em, đứng bên cạnh hắn khác một thiếu niên thoạt nhìn tựa hồ còn muốn so với hắn hiền tiểu. Cái 1-2 tuổi, chẳng sợ là như vậy mà thế, cũng coi như quần áo ngăn nắp sạch sẽ, làn da lại càng không so với đại đa số nhiều thô ráp cùng đen thui. Ngược lại là trắng trắng nộn nộn, cộng thêm một đôi tay trống rỗng cái gì cũng không lấy. Thấy thế nào đều không giống như là cái có vũ lực trị nhưng là ở đây sở hữu thành niên bọn đại hán. Lại cũng không một dám nhẹ nhìn này tên tiểu quỷ đầu thực lực. Trái lại ẩn ẩn có lấy hắn dẫn đầu ý tứ ở bên trong. Giản thành, ta lại không muốn lập tức xông ra, buông ra lạp lộ ra một mảnh nhỏ màu mật ong cơ bụng thiếu niên trong nháy mắt bình tĩnh lại. Có chút quẫn bách nhìn đối phương có thể so với nữ nhân bàn trắng nõn dài nhỏ ngón tay. Âm thầm cúi đầu so với nhìn xuống chính mình, trong lòng oán thầm không ngớt, đồng dạng là nam nhân. Thế nào người này chính là bộ dạng như thế, đặc biệt đẹp đâu, bị gọi giản thành thiếu niên hơi có chút không hiểu nhíu mày. Người này để làm chi đâu, chào hắn quần áo một chút mà thôi, về phần như vậy không? Không hiểu sẽ hỏi, vừa mới tính toán hỏi rõ ràng giản thành môi nhẹ nhàng nhúc nhích. Vừa muốn mở miệng lại thấy đoàn người bỗng nhiên tự động phân ra một con đường đến. Không cần nhìn, hắn cũng biết chắc là cha mẹ bọn họ tới. Mà thế đến, có thể dùng nhân loại tao ngộ chứa nhiều bất hạnh đồng thời. lão thiên gia cũng coi như cấp lực đưa cho nhân loại các mấy phần hy vọng. Dị năng giả cùng biến dị người tồn tại, không thể nghi ngờ là mọi người loại lớn nhất hy vọng. Cho dù là tinh hạch cũng không thể thay thế chi, mà rất không đúng dịp, cả nhà bọn họ người ngoại trừ cha, cùng tiểu muội, những người khác đều là dị năng giả, vì thế tự nhiên mà vậy cũng là ở trong thôn chiếm cứ tối cao địa vị. Hơn nữa là tuyệt đối không có người có thể thay thế, bao nhiêu tang thi cùng biến dị động vật. Tuổi chừng 27-28 bộ dáng nữ nhân ở mọi người ủng đám dưới đi tới. Nếu như giản ngôn hoặc là bất luận cái gì nhận thức người của nàng hiện tại đứng ở chỗ này, khẳng định không thiếu được muốn một trận kêu sợ hãi. Vì vậy nữ nhân ngoại trừ thành thục rất nhiều, ngũ quan cùng đường nét tự ít cùng nàng có 7 phân trở lên giống nhau độ một người nam nhân đứng. Dạy hội báo nói, nhìn ra đại khái tang thi ở 200 trở lên, biến dị động vật ít một chút, mười mấy chỉ có đi. Thế nhưng, nguyên bản coi như bình tĩnh biểu tình càng là nói đến phần sau, trở nên càng là khó coi. Bất quá không cần chờ hắn đem câu nói kế tiếp nhổ ra, ở đây mọi người liền đều biết hắn, thế nhưng, là bởi vì cái gì thế nhưng. Ngay một tường chi cách đối diện, kia bụi cây bị bọn họ xưng là thần cây, đại cây đa bên cạnh bởi vì có một đại hồ nước duyên cớ. Cũng không có xây dựng bất luận cái gì tường cao, chỉ là xây nói phòng ngừa tiểu hài tử ngã rơi vào trong hồ nước đi tiểu tường vây. Tối đa cũng là một thước đến cao, vừa lúc có thể cho bọn họ thập phân thấy rõ ràng bên kia chính hạo hạo đãng đãng hướng về bọn họ. Chạy tới tảng lớn màu đen thảm úp, được rồi, nếu như chúng nó thật có thể chỉ là một tảng lớn hắc địa thảm còn thật tốt. Nhưng trên thực tế, đó là đại quy mô con gián đàn so với này đó cùng biến dị điều các bản năng bay đáng sợ sinh vật. Bọn họ càng tình nguyện đi đối mặt ngàn vạn tang thi đàn các công kích. Đây quả thực là một hồi ác mộng cho dù là có thể phát quần công chiêu thức dị năng giả. Đối mặt như vậy một đám có thể che lại nửa bầu trời con gián các cũng muốn vội vội vàng vàng mà chạy. Tránh mà xa chi, này giúp đông tây các không phải là đi triệu tuấn kia giúp tiểu nhân căn cứ đó sao? Làm sao sẽ, chẳng lẽ là, một người trung niên đại thúc không dám tin tưởng nhìn kia càng ngày càng gần tảng lớn bóng đen. Chỉ cần tối đa chừng 10 giây, kia giúp đông tây một khi tới gần, dựa vào chúng nó hiện tại cái đầu cùng bay lượn năng lực. Mấy trăm mễ đại hồ nước tuyệt đối có thể dễ dàng liền bay qua mà qua. Đến lúc đó, không ai dám tưởng tượng bọn họ đem tao ngộ sẽ là như thế nào nguy cơ. Có lẽ toàn bộ diệt vong cũng là chuyện đương nhiên, cho dù là thần cây thập phần cường đại, cũng không có khả năng ngăn trở ở này biến dị hậu con gián các. Bởi vì nó lá căn cùng căn mạch dù sao không có cực lớn đến có thể đưa bọn họ toàn bộ cửa trại đều. Vây quanh tình hình tối đa cũng gần chỉ là vây chặn hơn phân nửa. Còn dư lại đại khái 2/5 vị trí hoàn toàn đủ này biến dị con gián đại quân phá tan phòng. Ngự mà đến, đối mặt lớn như vậy diện tích công kích, trừ phi bọn họ có thể có như sinh hóa nguy cơ ba dặm cái kia có thể phun lửa cơ khí như nhau gì. Đó, như vậy tuy vừa vặn có hai gã tinh thần hệ dị năng giả khống chế được như Alice bàn bắt bọn nó một. Cây đuốc toàn bộ chết cháy nhưng thật ra còn có mấy phần nắm chặt. Nhưng hiện tại rất xin lỗi. Bọn họ nhưng thật ra có như vậy một vị hỏa hệ cấp 2 dị năng giả. Đáng tiếc hắn coi như là toàn lực mà phát. Có thể một lần chết cháy cái mấy trăm chỉ cũng là có thể. Nhưng này sao một đám chỉ ít nhìn ra cũng có mấy nghìn chỉ nhiều. Tính đến hắn có thể duy nhất tiêu diệt cái 1/10. Còn lại cửu thành, làm sao bây giờ, lại tính thượng thần cây, cũng có thể sẽ giúp bọn hắn đỡ chia ra. Cũng còn có 8 phần chi sổ, như vậy số lượng, đủ để đem bọn họ đoàn diệt. Nhi tử, nữ nhân hỏi tính nhìn về phía cái kia gọi giản thành thiếu niên. Bởi vì hắn chính là bọn họ nhóm người này người sống sót chung duy nhất vừa vặn kia một cấp 2 hỏa. Hệ dị năng giả. Tối đa 700, giản thành trên mặt cũng hoàn toàn đã không có vừa mới bắt đầu bình tĩnh. Trương Mi chói chặt, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia càng ngày càng gần bóng đen. Tuổi còn trẻ 16 tuổi thiếu niên, thốn hết mà thế tiền chứa nhiều thói xấu cùng với toàn thân yếu ớt. Theo một vĩnh viễn làm cho người ta lo lắng chưa trưởng thành nam hài biến thành một có đảm đương. Đại nam hài, tại đây dạng mà thế, nếu như cơ hội cho phép, có lẽ rất nhanh hắn liền có thể tìm được một các phương diện điều kiện đều cô bé rất tốt. Thành hôn sinh tử, lớn làm một cái chân chính đỉnh thiên lập địa nam nhân cũng khó nói. Thật đúng là đừng nói. Thêm thêm giảm giảm chỉ bất quá 400-500 người người sống sót chung cũng có như vậy 7-8 cái. Điều kiện coi như không tệ trẻ tuổi tiểu cô nương ở. Cơ bản đều đúng hắn có điều hảo cảm cùng chờ mong. Chỉ là các nàng có cái loại này tâm tư, Giản Thành lại chỉ toàn tâm toàn ý suy nghĩ như vậy làm sao như vậy trên thế giới thật dài thật lâu. Sống sót, không chết ở tang thi hoặc biến dị động vật trong tay đồng thời thế nào tốt hơn bảo vệ tốt này cần. Chính mình đi bảo hộ các thân nhân, sau đó, chính là đợi được một ngày kia, an toàn của bọn họ có đủ bảo đảm sau này, ra đi tìm kiếm tỷ tỷ của mình các. Một năm cũng đã qua, nói thật ra, các nàng là phủ còn có thể sống điểm này, hắn thực sự hoàn toàn không dám khẳng định, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy mẫu thân kiên cường biểu tượng hạ viên kia lộ vẻ lo lắng cùng đau. Thương tâm, hắn liền cảm giác lòng như đau cắt bàn khó chịu, này chết tiệt mà thế có lẽ, hôm nay qua đi, hắn có thể hay không đủ giữ được mẫu thân bọn họ cũng khó nói. Chớ nói chi đến, thiếu niên thùy tại thân thể hai bên bàn tay âm thầm nắm chặt thành quyền. Nhất định phải bảo vệ tốt mẫu thân bọn họ, cho dù là buông tha hắn này mệnh từ bỏ, cũng muốn làm đến đáng tiếc tới quá nhanh, nếu như muộn 2-3 ngày, không lắm tới chỉ là một trời cũng hảo. Hắn rõ ràng đều nhanh muốn đột phá, nếu như này đàn biến dị có thể tới chẳng sợ buổi tối một ngày. Đợi được hắn đột nhiên tam giai, có thể như cũ vô số đàn diệt chúng nó, nhưng ít ra có thể làm được 100% bảo vệ mẫu thân bọn họ Giản Thành không biết là. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, mẫu thân trong lòng cũng bay nhanh thiểm lược quá như nhau tìm cách. Thân là một hệ dị năng giả, mặc dù nàng đang công kích phương diện không có tác dụng gì, nhưng là tất cả người sống sót. Tuyệt không có người nào dám coi thường thực lực của nàng phải biết rằng. Kia bụi cây một mực phù hộ bọn họ thần cây, lại là thân là một hệ dị năng giả nàng câu thông qua. Đi mới đáp ứng phải bảo vệ bọn họ, hơn 500 người người sống sót chung. Một hệ không chỉ có riêng chỉ có nàng một, nhưng khác hai gã một hệ dị năng giả cũng tuyệt đối làm không được như nàng như vậy. Lén lén thử qua chừng mấy ngày. Hai người kia đừng nói muốn cho thần cây, nghe theo bọn họ. Không bị trực tiếp trở thành phân hấp thu đều tính là vận khí tốt. Những người đó lại há có thể nghĩ đến. Chính mình sở dĩ có thể phái đi này, thần cây, ngoại trừ vì tự mình có thể cùng chúng nó câu. Thông, càng vì vậy thế giới cho tới bây giờ sở hữu Mạc Minh kỳ diệu hào cảm. Cũng đều có nguyên nhân đáng tiếc chính mình quyết không sẽ đối với những người khác nói. Trừ phi không được cái loại tình trạng này, bằng không liền là con của mình các, nàng cũng quyết không sẽ nói cho nghĩ tới đây. Nữ nhân trên mặt bỗng nhiên hiện lên một mặt tiểu ý. Tốc độ cực nhanh, nhưng thật ra không có bị bất luận kẻ nào sở phát hiện. Trong miệng lại bỗng nhiên lấy cực nhanh ngữ tốc phân phó nói. Sở hữu nữ nhân cấp tốc mang theo đứa nhỏ tiến hầm lý trốn. Các nam nhân chuẩn bị sẵn sàng. Giết trùng tề có thể tác dụng không lớn, thế nhưng đều lấy ra đi, mặt khác đem cường quang đèn mờ, điểm nổi lửa đem còn có làm cho chủ sư các đem vừa mới tại chủ phòng tất cả cà rốt, quả cam ra, củ tỏi, chanh, đào lá, có toàn bộ đều lấy ra sau đó toàn bộ đập nát hy vọng có điểm tác dụng đi, dừng lại. Lại lập tức bổ sung, có còn hay không giặt quần áo phấn. Đem giặt quần áo phấn đói nước, mau, nói đến đây một câu thời gian, đã có một nhóm đại khái trên 100 chỉ biến dị con gián tiên phong bộ đội vọt tới. May mà số lượng rất ít, cấp tốc liền bị này chặn ở phía trước các nam nhân toàn bộ cô đao dìu côn toàn bộ cấp gõ khảm đập. Bể giết chết như thế cái không tồi khởi đầu. Chỉ ít hiện tại nhiều chết mấy cái. Phía sau là có thể nhiều chia ra sống cơ hội. Càng có thể giảm bớt một chút gánh vác giặt quần áo phấn. À, đúng rồi, xà phòng cũng được, ta nhớ trước đây ở nhà vì xua đuổi con rán liền thử qua dùng xà phòng đói nước. Con rán sợ đồ chơi này, nhà của ta ra tiểu tử bảo là muốn tiết kiệm dùng liệu. Hai ngày trước còn đem của ta bong bóng xà phòng nước ta không bỏ được đào dụng liền còn đang còn. Ở bên trong phòng mấy nữ nhân nghe vậy cấp tốc đem nhà mình giặt quần áo phấn xà phòng gì gì đó lập. Tức toàn bộ tìm được, thừa dịp trời mưa xuống tiếp lưu lại tác tẩy trừ dùng nước toàn bộ đem ra. Nếu như đổi lại trước, nơi đó có một người bỏ được a, nhưng hiện tại liền vì một khả năng đối con rán các có ghét lui tác dụng khả năng. Này đó bình thường tính toán chi ly, có thể vì một điểm nhỏ lông gà vỏ tỏi chuyện mà làm ra các loại buồn cười sự cố tới các nữ nhân. Lại là vì mạng nhỏ vì bọn nhỏ cái gì cũng bỏ được sự thực chứng minh. Giặt quần áo phấn quả nhiên là cường đại, mặc dù cũng không thể làm cho đám kia người nghe thấy được mới mẻ huyết nhục vị đạo mà điên cuồng. Đồng thời đói biến dị con rán các nhượng bộ lui binh. Nhưng chúng nó rõ ràng làm cho này đó biến dị con rán các sinh ra mấy phần kiêng dè. Tựa hồ liền tình tự cùng sức chiến đấu đều trong nháy mắt cắt giảm một hai phân này quả nhiên là. Cái đại tin tức tốt cơ hồ ở đây sở hữu phát hiện điểm này mặt người thượng đồng loạt hiện lên mấy. Phần tươi cười, liền nguyên bản ở vào cực độ sợ hãi cảm xúc cũng có sở hạ thấp. Mọi người trong nháy mắt liền cùng ăn thuốc kích thích bàn. Cư nhiên càng là chém giết càng là hăng say thấy vậy trạng thái. Không chỉ có là cái kia số tuổi thật sự cùng bề ngoài rõ ràng không hợp nữ sắc mặt người dễ nhìn. Rất nhiều, liền liền giản thành kia chặt vạn vắt lông mày cũng dần dần thả mấy phần. Bất quá hắn vẫn đang dẫn theo hoàn toàn tinh thần. Một tay nắm hơn 10 mai 2-3 dài tinh hạch, một tay kia thỉnh thoảng đánh ra từng viên một tiểu hỏa cầu. Đem sở hữu muốn gần hắn thân biến dị con rán toàn bộ cấp đánh chết. Thậm chí ngay cả rơi xuống năng lượng châu đều lười đi nhạt. Chỉ toàn tâm toàn ý đánh chết sở hữu dám cả gan tới gần hắn quanh thân ba thước trong phạm vi biến. Dị con rán các, này đó biến dị con rán mặc dù cũng thuộc biến dị chi liệt. Nhưng thể lực lại cũng không có tinh hạch, ngược lại là từng viên một cùng bình thường nhìn thấy dây xích tay hạt châu bàn khổ năng lượng hạt. Châu, mặc dù cũng có năng lượng. Nhưng hàm lượng không lớn, phỏng chừng cũng chỉ có bình thường T1 tinh hạch nội ẩn chứa 1/10 nhiều như vậy. Bất quá, đó là chỉ có 1/10, nhưng chúng nó bản thân sở đạt tới thực lực, lại chừng T1 tang thi phân nửa. Nếu như là vì năng lượng đi liệp sát chúng nó, có thể nói là thập phần không tính toán. Đương nhiên, hiện tại hắn lại không phải là bởi vì này, mà là vì bảo mệnh mà đi làm chuyện như vậy. Cho nên đối với trên mặt đất một cái chỉ nằm úp sắp biến dị con rán thi thể. Thiếu niên trên mặt hoàn toàn không có một tia để ý. Toàn bộ tâm thần chỉ quan tâm tại hạ 1-3 sông bay tới biến dị con rán trên người. Hắn chuẩn bị muốn phát đại chiêu. Nếu như tính ra không tồi, một hồi chỉ ít sẽ có 500 chỉ trở lên biến dị con rán sông đem qua đây. Đến lúc đó hắn nhất định phải tích sử xuất thất thành trở lên dị năng. Đến nhất chiêu đại, nhìn có thể hay không bắt bọn nó duy nhất toàn giết chết mặc dù hội này làm cho dị năng của hắn cơ. Hồ hao hết, nhưng có tinh hạch ở trên tay bổ sung, chí ít hắn còn có thể có phân nửa sức chiến đấu. Cũng coi như còn có thể có vài phần tự bảo vệ mình năng lực. Không đến mức liên lụy người khác. Cần người bảo hộ xấu hổ hoàn cảnh cứ việc hắn thật ra là cảm thấy thời điểm mấu chốt. Phòng chừng không có ai sẽ chịu qua đây bảo hộ hắn. Vì thế hay là muốn chờ chút lực lượng, tựa như bảo vệ, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên phân ra mấy phần tâm thần quay đầu lại liếc nhìn đã mang theo phụ thân mấy người. Chạy đến thần cây, hạ mẫu thân, mặc dù nơi đó hiện tại đang có mấy trăm chi sổ tang thi cùng biến dị những động vật đang ở cùng kia. Bụi cây biến dị cây đa tướng ẩu đà, nhưng không thể nghi ngờ, mẫu thân thật là tương đương thông minh, có kia bụi cây biến dị cây đa cùng nó hai tử tôn bối ở. Mẫu thân bọn họ tuyệt đối sẽ so với ở lại trong doanh địa an toàn gấp trăm lần. Đến khi hắn, không có biện pháp, ai kêu hắn thức tỉnh dị năng vừa vặn chiêu, nhân ra chán ghét. Vì thế vẫn là ngoan ngoãn bảo vệ tốt chính mình là được. Hoàn hảo, trên người hắn nhưng vẫn mang theo mẫu thân đặc biệt điều phối thuốc bột. Chỉ cần dùng, chẳng sợ thật tới dị năng hao hết, đừng nói này nho nhỏ biến dị con rán. Đó là biến dị động vật hoặc là tang thi các đơn giản không dám công kích mình. Mặc dù chỉ có thể chống một giờ, nhưng cũng đủ hắn khôi phục một ít năng lực chạy trốn. Lại nói tiếp, mẫu thân kỳ thực đều là ích kỷ. Chỉ là nàng không giống trong doanh địa những người khác biểu hiện được như vậy rõ ràng. Trái lại thập phần mịt mờ đến cơ hồ không phát hiện được. Không có hậu cố chi ưu giản thành cảm xúc an ủi rất nhiều. Cùng mẫu thân trao đổi cái chỉ có từng người hiểu được ánh mắt hậu. Liền lại đem tất cả tâm thần toàn bộ đặt ở cùng biến dị con rán các rằng co thượng. Doanh địa đoán chừng là muốn không bảo đảm. Hy vọng tận hắn có khả năng, có thể nhiều giúp đỡ gánh khởi một ít là một ít đi. Theo mặt thế sơ khởi, môi hắn run rẩy này một câu hắn vẫn liền đều nhớ kỹ. Ở bảo đảm tự thân an toàn điều thứ nhất kiện hạ. Hắn cho tới bây giờ đô hội tận lực cứu trợ vài người. Dù sao, tiểu quân thể lực lượng lại thế nào cường đại cũng là bạc nhược. Này hơn 500 người sống sót các lại đa số là hắn sở người quen biết. Một ít trước đây hàng xóm thúc thúc A-di hoặc là ngoạn bạn các càng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút. Cảm tình, hắn thật tình không muốn nhìn bọn họ đi tìm chết, rõ ràng có thể cứu lại lại thờ ơ, liền như vậy trơ mắt nhìn. Đến lúc đó, sợ là không chờ mình trước cảm giác áy náy. Lão đầu tử nhưng ngay khi bên cạnh nhìn. Đợi được sự tình sau khi đi qua, mắng đều nên mắng tử chính mình, có một thánh phụ lão cha thật tình thương không dậy nổi tương đương ý niệm vừa mới hạ xuống. Giản Thành bỗng nhiên ngưng thần chuyên chú nhìn về phía ngay phía trước. Ánh mắt trước nhiên như lửa bàn trích nóng tới. Hết chương.